Em là ánh nắng đời anh. Chương 90, gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nắm trong tay bằng chứng lý nhược có liên quan đến việc bắt nạt học sinh trong trường cùng đám người của Dư An Ni, nhưng lần này Vu Yên Nhi không có ý định dồn cô ta vào bước đường cùng. Trong đoạn clip Hải Lý quay được, ngoài màn đối thoại của Lý Nhược với Dư An Ni còn quay cả lúc cô ta nói chuyện với Vu Yên Nhi và Kiến Nhất. Lần này xem như cho Lý Nhược một cơ hội quay đầu. Nếu cô ta còn cố chấp thì đoạn video đó nhất định sẽ được đăng tải lên trang chủ của trường. Về phần Kiến Nhất, bao nhiêu suy nghĩ cũng đã nói ra hết. Trở về nhà anh vẫn bình thản như mọi khi, nhưng không cho phép Vu Yên Nhi nghĩ ngợi linh tinh về việc này. Chuyện Lý Nhược trước mặt Vu Yên Nhi bày tỏ tình cảm dành cho Kiến Nhất, anh cũng rất khó xử. Bởi điều anh lo lắng là phản ứng của cô gái nhỏ của anh. Buổi tối trong phòng, Kiến Nhất vừa tắm xong bước ra ngoài không thấy bóng dáng Vu Yên Nhi đâu. Trong lòng anh lập tức sinh ra nỗi bất an. Từng bước chân nóng vội xuống nhà tìm cô. Tìm kiếm khắp nhà cũng không thấy bóng dáng Vu Yên Nhi đâu. Anh mở cửa bước ra hiên nhà. Quả nhiên cô đang ngồi ở ghế thấp tựa lưng vào sát vách tường nhìn ra sân sau. Khó trách anh tìm ở đâu cũng không thấy. Thấy vẻ mặt Vu Yên Nhi có chút lơ đễnh, Kiến Nhất ngồi chổm xuống bên cạnh, đặt tay lên đầu gối cô giữ trọng tâm cơ thể, chăm chú quan sát nét mặt cô, dịu dàng cất giọng hỏi, "Nhi Nhi, em sao vậy?" Nghe giọng Kiến Nhất, Vu Yên Nhi giật mình thoát khỏi suy nghĩ xoay đầu nhìn anh. Trong ánh mắt mang theo sự rối rắm khó nói thành lời. Cô không lên tiếng. Chồm người đến vòng tay ôm cổ anh tìm sự bình yên. Bàn tay Kiến Nhất vuốt nhẹ trên lưng Vu Yên Nhi, dùng sự ấm áp của bản thân bao bọc cô từng chút một. Qua một lúc tâm tình bình ổn lại, Vu Yên Nhi buông Kiến Nhất ra, trầm lặng lên tiếng, "Ông xã, em muốn khóc nhưng không khóc được." "Sao lại muốn khóc? Là vì chuyện anh liên quan đến Lý Nhược khiến em khó chịu sao?" Ánh mắt Kiến Nhất chất chứa sự đau lòng. Bàn tay theo thói quen tự nhiên nắm lấy tay Vu Yên Nhi xoa xoa. Vu Yên Nhi khẽ lắc đầu phủ nhận. Thật lòng tiết lộ. Từ trước đến nay em luôn tin tưởng vào tình cảm của chúng ta. Lúc ba mặt một lời. Nghe anh nói những lời đó. Em đã vô cùng yên lòng. Nghe Vu Yên Nhi nói đến đây. Anh liền hiểu được điều khiến cô buồn phiền. Nếu không phải vì liên quan đến chuyện tình cảm thì là xuất phát từ gia đình. Nói không chừng cô vừa nói chuyện với bố mẹ Vu nên mới trở nên đầy tâm sự. Bố mẹ gọi cho em à, Kiến Nhất hỏi thẳng vào vấn đề. Biết được tâm tư của Vu Yên Nhi. Trong lòng anh như có thể chút bỏ được gánh nặng. Vu Yên Nhi gật đầu thừa nhận. Cảm xúc hỗn loạn khiến tâm tình bị kéo xuống không ít. Lưỡng lự một hồi lâu. Cuối cùng vẫn nói cho Kiến Nhất biết lý do bố mẹ Vu gọi điện đến. Bố mẹ nói đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Có thể sẽ trở về nước trước năm mới. Vậy em phải vui. Sao lại buồn? Kiến Nhất véo má Vu Yên Nhi cưng nựng. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ cạn năng lượng của cô. Trong lòng anh bất giác dâng lên nỗi lo lắng khôn nguôi. Em không biết. Đột nhiên em cảm thấy rất lo. Nhi Nhi. Kiến Nhất hiểu tâm trạng của Vu Yên Nhi lúc này. Thay vì ép buộc cô thôi không nghĩ về. Anh kiên nhẫn xoa dịu cơn lo trong cô. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lần này bố mẹ về nước chắc chắn là vì em. Mặc kệ tương lai ra sao. Chúng ta vẫn là một gia đình. Cảm xúc trong lòng cũng có thể bộc phát. Vu Yên Nhi bật khóc nghẹn ngào. Trong sâu tận đáy lòng cô luôn chờ đến ngày bố mẹ cô làm lành cùng nhau đoàn tụ. Nhưng song song với đó luôn là nỗi ám ảnh gia đình tan vỡ đeo bám tâm trí cô. Kiến Nhất mỉm cười khi nhìn thấy Vu Yên Nhi có thể chút bỏ được khó chịu trong lòng. Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng bế cô lên trở vào nhà. Ngủ dậy sau một đêm dài, Vu Yên Nhi lại trở nên tràn trề sinh lực trở lại. Lúc ăn sáng còn vừa nhai vừa ngâm nga giai điệu bài hát 2002. Mặt mày rạng rỡ như chưa từng xảy ra chuyện tối qua. Bắt đầu một dấu mốc mới. Vu Yên Nhi có thể xem đã thành công loại bỏ được những kẻ muốn cướp Kiến Nhất khỏi tay cô. Ngay cả tình cảm đơn phương 6 năm của Lý Nhược cũng bị dập tắt trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ. Người tắt đi hy vọng của cô ta lại chính là Kiến Nhất. Ở trường, Lý Nhược cả ngày dài trầm mặc cúi đầu ngồi yên một chỗ trong lớp. Mặt mày tối đen hốc hác khó coi. Việc không công khai bộ mặt thật của Lý Nhược xem như đã nể ân tình từng là bạn bè. Nếu không có lẽ cô ta đã không còn ngồi yên ở trong lớp được nữa. Thay vào đó là phải hứng chịu những làn sóng tiêu cực xuất phát từ thầy cô và học sinh trong trường. Giờ tan trường ngày đầu tuần trở nên nhộn nhịp. Chỉ còn cách vài ngày nữa Tết Dương Lịch đã đến. Tiếp đó là Tết Nguyên Đán. Thời gian từng chút trôi qua cứ ngỡ rất chậm nhưng lại vô cùng nhanh. Trong lúc xuống cầu thang ra về, Vũ Yên Nhi bắt đầu giở trò làm nũng. Ông xã, Tết Tây chúng ta ăn đồ Tây nhé. Không được, Kiến Nhất lắc đầu cự tuyệt. Anh thừa biết suy tính trong đầu cô món Tây chỉ gói gọn trong hamburger, pizza và gà rán. Ông xã, một lần thôi mà, chỉ một lần thôi. Vũ Yên Nhi mè nheo nài nỉ. Kể từ lúc ở sát bên Kiến Nhất, đã 6 tháng cô vẫn chưa được ăn lại những món tủ cô ngày đêm si mê. Kiến Nhất vừa xoay đầu qua, Vũ Yên Nhi bị đẩy ngã vào người anh. Phía bên kia của cô có người chen lấn xô đẩy. Học sinh đùa giỡn không ngớt. Nữ sinh va vào Vũ Yên Nhi bị trượt chân lăn ngã xuống cầu thang. Tiếp theo là những tiếng hét thất thanh của nữ sinh vang lên. Mọi người bu quanh đứng xa chỗ nữ sinh đang nằm trên đất kia. Không gian chợt im lặng đến kỳ lạ. Sắc mặt Vũ Yên Nhi dần trở nên trắng bệt. Bàn tay bấu chặt lấy cánh tay Kiến Nhất để đứng vững. Cứng nhắc cúi đầu nhìn xuống eo mình. Biểu cảm Kiến Nhất lần đầu tiên trở nên cực kỳ hoảng loạn. Trên áo trắng của Vũ Yên Nhi, máu đỏ nhuộm cả một bên eo, cách trương.